Sự nham hiểm của Tiêu Đồ. Quyển 4, góc truyện audio.com. Ngày sinh nhật chỉ mình cô đơn độc ngồi trong xe thật lâu. Chạy qua rất nhiều con đường u ám, gần như rong ruổi khắp thành phố. Sau đó cô lái xe lên núi, lặng lẽ ngồi ngắm sao. Ngày đó, bọn họ cũng dừng xe ngay ở nơi này. Phong cảnh rất đẹp, dõi mắt nhìn không gian rộng lớn. Những ngôi sao lấp lánh trong đêm mờ ảo khiến người ta si mê. Duy Duy thấy mặt mình lành lạnh, cô đưa tay lau thì mới phát hiện hóa ra mình khổ sở đến rơi nước mắt. Bây giờ chắc Thỏ Thỏ với con gái ông viện trưởng đã ăn cơm và đi xem phim rồi. Tay anh đang vòng qua ôm eo của Vương Linh Linh, thừa dịp mọi người chăm chú xem phim, anh sẽ hôn cô nàng thắm thiết. Đến khuya, bọn họ tới khách sạn được miễn phí và anh sẽ làm những việc âu yếm như từng có với cô. Duy Duy về nhà với hồn siêu phách lạc, em về rồi, trong phòng vang lên tiếng nói khiến cô hoảng sợ. Nhân Thành đi làm ca đêm, sao mới 12 giờ anh đã về, em ăn gì chưa, anh đứng trước mặt cô, dịu dàng hỏi, cô thấy trên bàn có cái bánh sinh nhật, và rất nhiều thức ăn thịnh soạn khác đã nguội ngắt. Điều này làm Duy Duy bất ngờ. Đừng nói anh trốn việc đấy nhé, cô sửng sốt. Hồi chiều anh nói với em rồi. Anh đổi ca để chúng ta cùng ăn cơm chiều. Hơn nữa, anh bảo em chờ rồi mà. Lúc anh nói, dường như cô đang bất an. Hóa ra, cô chẳng nghe lọt từ nào. Vậy anh ăn chưa? Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ. Cô thấy áy náy, thì ra đêm nay cô có hẹn cùng chúc sinh nhật với người khác. Không phải Thỏ Thỏ, một người cô nên toàn tâm toàn ý đối đãi thật tốt. Anh chờ em lâu quá, nên ăn trước rồi, anh thở dài, em đã ăn chưa, cô chưa ăn, cả buổi tối cô đều mất hồn lạc phía đâu ham muốn ăn uống nữa. Em ăn rồi, cô cúi đầu nói dối, Triệu Nhân Thành tin ngay, anh xoắn tay áo, đem thức ăn bỏ hết vào tủ lạnh, Duy Duy vẫn thẳng thốt đứng sau anh, thấy anh dọn dẹp xong. Cô mới cúi đầu đi về phòng. Khụ, chờ chút Triệu Nhân Thành gọi giật lại. Duy Duy dừng bước, quay đầu. À, hay là đừng vào phòng của em. Anh mất tự nhiên nói. Phòng cô có treo lá, bùa hộ mệnh. Chỉ cần anh đi vào thì cả người trở nên rối rắm. Miễn bàn tới chuyện, em vào phòng anh đi. Anh tắm trước đã. Nói xong câu đó, Triệu Nhân Thành xấu hổ đỏ ửng cả đôi tai. Tuy đã đến tuổi này, cũng rất có kinh nghiệm, nhưng anh không biết sao cảm giác xấu hổ quá. Duy Duy mờ tịt dại ra vài giây, rồi mới từ từ hiểu được ý nghĩa. Ngày mai anh đem mình làm quà tặng cho em đi, lúc đó chắc cô bị sét đánh rồi mới có thể đưa ra yêu cầu xấu hổ này. Nhưng Triệu Nhân Thành coi là thật, nên cố gắng đáp ứng. Cả người cô tê tái, đâm lao đành phải theo lao. Được cô quyết tâm, có lẽ chân chính trở thành người phụ nữ của Triệu Nhân Thành. Lòng cô sẽ không còn nặng nề nữa. Cô không về phòng mình, mà đi thẳng vào phòng của Triệu Nhân Thành. Căn phòng ấy cô đã từng ở, nên chẳng xa lạ gì. Nhưng khi nghe tiếng nước trong nhà tắm rỉ rả truyền ra, vì sao trái tim cô mờ mịt tối tăm, muốn chạy trốn, cô thấy mình và bác sĩ Triệu chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa. Mà cô đi ra không được, anh bước vào chẳng xong, cô ngồi trên giường sững sờ, bản thân rối bời rốt cuộc cô còn do dự điều gì. Anh xong rồi, hơn 10 phút sau, cửa nhà tắm mở ra, Triệu Nhân Thành quấn cái khăn tắm bên hông, lúng túng đứng trước mặt cô. Người đàn ông này vóc dáng hình chữ T hoàn mỹ, cơ bắp 6 múi cuồn cuộn rắn chắc, em cũng đi tắm đây. Duy Duy lại trốn vào nhà tắm, cô trà rửa tới hơn 10 phút, thậm chí dùng rất nhiều nước lạnh hắt lên mặt mới làm mình ổn định. Đủ can đảm bước ra, cô mặc bộ đồ ngủ màu trắng, ẩn hiện một vóc dáng tuyệt đẹp. Triệu Nhân Thành ngồi trên giường, chiếc khăn tắm đã cởi ra bỏ bên ngoài. Duy Duy từng bước lại gần anh, cảm thấy mỗi bước chân đều nặng như chì. Khụ, anh tắt đèn nhé, khi cô bước tới giường. Triệu Nhân Thành cất tiếng đề nghị, vì biểu hiện của cô thật chết còn sướng hơn, có lẽ cô căng thẳng hơn anh rất nhiều. Duy Duy suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Vâng, Triệu Nhân Thành đưa tay bấm công tắc, toàn bộ căn phòng chìm vào bóng đêm. Duy Duy cởi áo ngủ, xốc chăn lên nằm xuống. Chờ cô yên ổn, Triệu Nhân Thành mới ghé tới trên người cô. Hai người thành đôi phải trải qua một quá trình. Từng bước khởi đầu tiên anh khẽ hôn cô. Nụ hôn của anh không táo bạo mà thật nhẹ nhàng. Chỉ như dùng răng cắn lướt. Cả người Duy Duy cứng lại như đá. Đặc biệt trong bóng đêm, cô thấy anh vừa hôn vừa đưa tay kéo ngăn tủ. Bên trong có hộp bao cao su mới tinh. Hôm nay anh mới mua nó. Anh xé bao lấy một chiếc hình vuông ra. Toàn thân Duy Duy căng lên như dây đàn. Căn phòng tối om yên ắng. Đến một tiếng động nhỏ vang lên cũng đều nghe rõ. Triệu Nhân Thành xé vỏ chiếc bao rồi dùng sản phẩm đó từng chút đeo lên bộ phận cơ thể mình. Rốt cuộc cũng hoàn thành khâu quan trọng. Bàn tay anh lướt qua đường cong mềm mại trên cơ thể cô. Trước khi dừng trước khuôn ngực căng tròn của cô thì anh hôn nhẹ đôi môi cô. Định dùng lưỡi mình làm cô hé miệng ra chào đón hơi thở cả hai hòa cùng một nhịp. Khoan, Duy Duy kêu lên, hoang mang đẩy anh ra, lấy chăn che tấm thân trần của mình lại. Sắc mặt Triệu Nhân Thành xuất hiện những tia bối rối. Em còn quên chưa đánh răng, cô vội nghĩ ra lý do. Vậy Triệu Nhân Thành cũng khổ sở. Hay em đi đánh răng đi nếu cô có yêu cầu này. Anh nên nói sao đây? Vâng, cô vội vàng xuống giường, kéo chiếc áo ngủ trùm lên. Thậm chí động tác gấp rút tít ngã. 1 phút, 2 phút rồi 3 phút trôi qua. Duy à, em có sao không? Triệu Nhân Thành chịu hết nổi. Đành phải lên tiếng thúc giục. Em xong rồi, sau 2 phút trì hoãn. Biết không thể chần chừ. Duy lại bước tới giường. Đánh răng lâu đến mức lợi đều như sưng phồng. Cô lên giường nằm, câu chuyện còn gián đoạn. Giờ phải tiếp tục, Triệu Nhân Thành lại dịch sát tới. Đang muốn ôm cô thì, Nhân Thành à, anh đã đánh răng chưa? Cô giết chết cảnh lãng mạn, cứng nhắc hỏi, anh bỗng chốc đờ người. Anh chưa đánh, anh thở dài, rời khỏi người cô, xuống giường đi vào nhà tắm đánh răng. Bị hỏi như thế, cảm giác thật mất mặt, lúc này sao anh có thể không chú ý đến nghi thức chứ? Vì vậy anh cẩn thận đánh răng thật sạch, kiểm tra khoang miệng thật kỹ. Vài phút sau anh mới trở lại giường. Duy vẫn chùm chăn chặt khít khắp người. Anh im lặng 10 giây. Cười khổ nói, mở đèn lên nhé. Anh không được, vốn dĩ khung tên đã lên dây. Chỉ chờ hành động, nhưng hết cô đi đánh răng rồi tới phiên anh. Cộng với bầu không khí quái lạ khiến ham muốn của anh hầu như tiêu tan. Nghe thế, Duy thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã xong. Hai người xoay lưng lẳng lặng mặc quần áo. Sau đó bật đèn, thời gian cứ trôi qua. Họ đều im lặng không biết nói gì. Anh, em, hai người đồng thanh mở miệng. Anh nói trước đi, trên thực tế. Duy cũng không biết nói sao. Đây là lần đầu tiên của em. Cuối cùng, Triệu Nhân Thành cất tiếng hỏi. Đừng trách vì sao anh lại nghĩ vậy. Do biểu hiện của cô quá mức căng thẳng. So với anh còn khốn khổ hơn nhiều. Duy cúi đầu, thì thào, không phải, điều này làm Triệu Nhân Thành bất ngờ. Anh nhìn cô chăm chú khoảng 3 phút, rồi sau đó ấp úng kết luận, dường như em bị lãnh cảm hoặc là, không phải, cô xấu hổ lấy hai tay che mặt, cô chẳng còn mặt mũi nào để thừa nhận, mới vài tuần trước cũng chính trong căn phòng này, mình bị ham muốn biến thành một ả dâm phụ. Mới cùng thỏ chạy xuống nhà trọ dưới lầu thức trắng đêm làm tình. Ban nãy cô không thể phủ nhận sự thật, cơ thể cô mất cảm giác với Triệu Nhân Thành, cho dù anh có vóc dáng lý tưởng của một con King Kong mà cô hằng mong ước. Thế nên chẳng phải vì em mất ham muốn tình dục, mà do anh không có cách để khơi dậy ham muốn trong em. Triệu Nhân Thành đâu phải đứa ngốc, chỉ nói sơ qua anh đã hiểu ngay. Tuy khốn khổ, nhưng Duy đành im lặng cúi đầu. Sự thành thật của cô khiến Triệu Nhân Thành im lặng không nói tiếng nào. Một lát sau, anh mới do dự hỏi. Vậy em và bác sĩ Thiêu chắc là, có nhiều chuyện anh không muốn hỏi rõ. Nhưng trước cảnh tình này, anh đành phải hỏi. Duy biết có một số việc khi mình thừa nhận, sẽ hết cách quay đầu. Nhưng cô không muốn gạt anh, vì vậy thú nhận, đúng vậy. Bọn em đã ăn ở với nhau nửa tháng trước rồi. Lúc này Triệu Nhân Thành hoàn toàn kinh ngạc, có vài chuyện không cần hỏi nữa anh đã bị người ta cắm sừng. Em xin lỗi, Duy Duy Thành khẩn nói lời xin lỗi thật tê, tuy nhiên Triệu Nhân Thành không tức giận. Ngược lại cười khổ, thật ra là do em đồng cảm với anh, mới quyết định sống cùng anh, phải không? Hôm ấy anh có cảm giác cô muốn nói lời chia tay. Nhưng sau khi vào bệnh viện biết chuyện của Tiểu Vũ, thì thay đổi quyết định, đây chỉ là một phần của lý do. Vốn dĩ cô muốn trở thành người cứu rỗi anh, cũng hy vọng anh có thể cứu rỗi mình, nhưng trải qua một đêm thử thách, mới phát hiện, nó thật thất bại, anh và cô cả hai đều chẳng thể cứu thoát cho nhau. Đừng nói lời xin lỗi, người nên xin lỗi đáng lẽ là anh. Triệu Nhân Thành cười gượng, Duy Duy sửng sốt, đã hứa sẽ đối với nhau thật tốt, nhưng cuối cùng vẫn là Triệu Nhân Thành thở dài nói, anh Thành thật xin lỗi em, anh không hề có cảm giác gì đặc biệt, ngoài tâm trạng sửng sốt ra, không có sự ảnh hưởng nào, do vậy anh mới thấy mình đáng sợ, anh thật có lỗi, anh chưa trao ra trái tim của mình, mặt khác, anh chẳng có cách nào để kết hôn với em, anh sợ nhất chính là chuyện này. Anh không thể lại tìm một hố lửa rồi trực tiếp nhảy vào. Anh đối với người bạn tương lai không có yêu cầu cao. Nhưng ít nhất phải đủ chung thủy. Không kết hôn, nghe thế cả gương mặt nhỏ nhắn của Duy Duy đều rạng ngời. Đừng xin lỗi, đừng xin lỗi, anh đâu có thích em, điều này rất đúng. Một sự lựa chọn chính xác, em không xứng đáng tí nào. May quá, tiệc cưới chưa kịp định ngày. Thiệp mời chưa phát đi tất cả đều gọn ghẽ. Vậy em đi nhé, em có thể rời khỏi đây đi tìm Thỏ Thỏ không? Vẻ mặt cô thật phấn chấn, cả người tê tán, tỏa sáng, em có thể che giấu một xíu. Đừng biểu hiện cao hứng như vậy chứ. Triệu Nhân Thành giờ khóc giờ cười. Em chỉ còn nửa tiếng nữa là đến 12 giờ. Em đi trước, em đi tìm Thỏ Thỏ. Cô không quay đầu. Hoa Chân múa tay vui sướng chạy khỏi phòng anh, cuối cùng cô có thể đem gian phu của mình trở về. Cuối cùng, mối quan hệ mập mờ thiếu đạo đức được tiếp tục, cô vốn định chạy khỏi nhà, nhưng lại vọt thẳng vào phòng mình, gỡ bộ đồ đồng phục tiếp viên hàng không xuống. Vừa chạy được vài bước, cô bỗng lùi lại kéo chiếc vali rỗng màu hồng mình hay dùng. Nói. Bác sĩ Triệu, mấy thứ hành lý khác vài ngày sau em đến lấy nhé. Trong một phút, tay trái cô cầm bộ đồng phục, tay phải kéo chiếc vali, chạy khỏi nhà, Triệu Nhân Thành trợn tròn mắt, cách trương.